Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4234, trời muốn diệt ta Chu Viễn Sơn. 19 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được trưởng lão này, Chu Viễn Sơn mí mắt không tự chủ chớp lên một cái. Hắn hiện tại, đối treo giải thưởng hai chữ này, có thể là phi thường mẫn cảm. Chính là bởi vì Phượng Hoàng Tông treo giải thưởng, mới khiến toàn bộ Thần Long Điện phong tỏa sơn môn, bất kỳ người nào đều không thể ra ngoài. Dù cho hắn áp lực này cái thế cổ thần cảnh, đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại thần bên trong tòa long điện, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vì hắn biết, trước đó những cái kia ra tay với hắn huyền thần cảnh, thiên thần cảnh các loại, cũng chỉ là vận khí cho phép. Thời khắc này thần long điện bên ngoài, sợ là đã ngưng tụ không dưới 10 vị cổ thần cảnh. Bọn hắn, tại diệt đi Chu Viễn Sơn về sau, chỉ sợ cũng sẽ thuận thế diệt đi thần long điện. Thu hoạch cái kia 3.000 ức thần tinh. Đến mức Chu Quần, 1 tỷ thần tinh treo giải thưởng, so với cái kia 3.000 ức, cũng có chút không coi là cái gì. Có thể chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, nếu không có cái kia 3.000 ức tương đối, 1 tỷ này loại số lượng, cũng thật không phải một số lượng nhỏ. Dù sao dù cho đối với huyền thần cảnh tới nói, Chu Quần này loại kẻ như run dế, đều có thể một trường vỗ chết. Treo giải thưởng biến rồi, có ý tứ gì? Không đợi Chu Viễn Sơn nói chuyện, cái kia Vũ Văn Bình Thác đầu tiên mở miệng. Hắn cũng không phải tại Cảnh Long Sơn Trang, tin tức tự nhiên không có linh thông như vậy, cho nên tại nghe đến lời này thời điểm, sợ có cái gì sai lầm xuất hiện, cho nên vội vàng hỏi thăm. Mà Chu Viễn Sơn nơi đó, thì là tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tên này Thần Long Điện trưởng lão. Từ đối phương vẻ mặt nhìn lại, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này không có nhãn lực độc đáo đồ vật, hết lần này tới lần khác đuổi ở thời điểm này chạy vào, ít nhất chờ Vũ Văn Bình Thác đem nói cho hết lời cứ vậy mà làm lại đến a, dùng Cảnh Long Sơn Trang địa vị, cũng không thể cũng giống Huyền Âm Môn, Độc Vân Tông như thế, nói không giữ lời, lật lọng a, thật muốn chờ Vũ Văn Bình Thác nói xong, vậy thì tương đương với Cảnh Long Sơn Trang đối Thần Long Điện lời hứa. Có thể hiện tại, Vũ Văn Bình Thác nói chỉ là một nửa mà thôi. Liền bị cái này hèn mặt cắt đứt. Xem Vũ Văn Bình Thác dạng như vậy, rõ ràng cũng là nghĩ biết đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó lại một lần nữa định đoạt. Hô, hít một hơi thật sâu, Chu Viễn Sơn đáy mắt chỗ sâu mang theo sát cơ nồng nặc. Trưởng lão kia có thể rõ ràng thấy, cũng cảm giác mình có chút lỗ mãng, thân thể lập tức run rẩy lên. Lão tổ, ta, người cái gì? Chu Viễn Sơn bình tĩnh trở lại. Phảng phất là tại đối người chết nói chuyện một dạng. Nếu đều xông tới, bản tôn tự nhiên không phong được miệng của ngươi. Cái kia liền nói một chút a, treo giải thưởng đến cùng làm sao thay đổi. Nghe nói lời ấy, người trưởng lão kia lập tức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không muốn nói phải không? Chu Viễn Sơn bỗng nhiên ra tay, cách không đem trưởng lão này cổ bắt lấy, sau đó đột nhiên bóp. Máu tươi văng khắp nơi. Thể xác trực tiếp nổ tung. Cái kia huyền thần cảnh trưởng lão, liền nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, chính là triệt để chết tại Chu Viễn Sơn trong tay. Chu tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Vũ Văn Bình Thác vẻ mặt biến đổi, không hiểu lễ nghi, tự nhiên đáng chết. Chu Viễn Sơn thản nhiên nói, Vũ Văn trưởng lão cũng không cần khẩn trương, hắn chết, còn sẽ có những người khác thông báo việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Bình Thác chau mày, yên lặng không nói. Sau một lát, lại có người đi đến, là bị Chu Viễn Sơn gọi đến tới. Nếu không gạt được, vậy cũng không cần phải che giấu. Nói, Chu Viễn Sơn nói, đúng, đi vào là một người đàn ông tuổi trung niên, cũng không biết hắn tại Thần Long Điện đảm đương chức vị gì, tóm lại không thể so với trước đó người chết kia trưởng lão kém. Trước đây không lâu, Phượng Hoàng Tông lần nữa truyền ra tin tức. Trong vòng 3 tháng, nếu đem lão tổ đánh giết, tiền truy nã thì đề thăng làm 2.000 ức thần tinh. 2 tháng 3.000 ức, nhất nguyệt. Trong vòng 10 ngày, nếu có thể lấy được lão tổ đầu cùng nguyên thần, tiền truy nã gia tăng đến 500 tỷ. Tiếng nói vừa ra, trung niên nam tử này chậm rãi lui ra ngoài. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, đang nói tin tức này thời điểm, là vô cùng gấp gáp. Dù sao, đây đối với lão tổ tôi nói. Có thể là kinh thiên tin dữ a, một phần vạn hắn nổi điên phía dưới, đem chính mình cũng giết đi, vậy liền gặp xui xẻo. Mà tại hắn rời đi về sau, toàn bộ đại điện bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh. Vũ Văn Bình Thác há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, 500 tỷ, 500 tỷ, này Phượng Hoàng Tông, thật không đem tiền làm tiền xem. Thượng đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn chính xác có cổ thần cảnh có thể xứng với 500 tỷ này loại số tiền thưởng, có thể hết sức rõ ràng, Chu Viễn Sơn cái này nhất tinh cổ thần, là không xứng với. Vì giết hắn, Tô Hàn cam nguyện xuất ra 500 tỷ thần tinh tới tiến hành treo giải thưởng. Đây là kinh khủng bực nào thủ bút, không chút nào khoa trương, Cảnh Long Sơn Trang tổng của cải sẽ không thấp hơn 500 tỷ, nhưng để bọn hắn hiện tại xuất ra 500 tỷ, đây tuyệt đối là cầm không ra được. Này loại số lượng, đừng nói giết một cái nhất tinh cổ thần cảnh, chỉ sợ đều có thể tạo ra được mấy cái nhất tinh cổ thần cảnh. Cái này Tô Hàn, thật chính là điên rồi a. Vũ Văn Bình Thác toàn thân run nhúc nhích một chút. Tô Hàn mang thù, khiến cho hắn thấy một hồi sợ hãi. Lại nhìn Chu Viễn Sơn cùng Chu Mục bên kia, cũng là suy nghĩ xuất thần. Trước kia treo giải thưởng 1.000 ức thần tinh, liền đã nhường những huyền thần cảnh đó. Thiên thần cảnh cũng bắt đầu điên cuồng, càng có không dưới 10 tên cổ thần cảnh, ẩn giấu tại Thần Long Điện phía ngoài hư không lên. Trước mắt, Phượng Hoàng Tông trực tiếp đem số tiền thưởng tăng lên tới 500 tỷ, đây là cái gì dạng khái niệm? Trong vòng 3 ngày, đem bản tôn đánh giết, liền có thể thu hoạch 500 tỷ thần tinh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Chu Viễn Sơn giống như điên cuồng cười to nói, này Phượng Hoàng Tông tài lực, tuyệt không phải là từng chút góp nhặt dâng lên, bằng không thì hắn Tô Hàn không dám như thế tiêu xài. Vận khí, dạng gì vận khí, mới có thể để cho ngươi có được như thế tài phú kinh người. Quả nhiên là thiên muốn diệt ta Chu Viễn Sơn, thiên muốn diệt ta Thần Long Điện a, tổ phụ. Chu Mục thì thào mở miệng, hắn không biết nên dùng cái gì lời tới an nguy Chu Viễn Sơn, bởi vì hắn chính mình, đều đã nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Mà hai người bọn họ, cũng đều đã đoán được, khi biết tin tức này về sau, Cảnh Long Sơn Trang nhất định sẽ một lần nữa làm ra quyết định. 500 tỷ a, ai có thể ngăn cản được to lớn như thế dụ hoặc? Sợ là tại trong vòng 3 ngày, sẽ có không biết bao nhiêu cổ thần cảnh chen chúc tới, chỉ bằng Cảnh Long Sơn Trang, làm sao có thể chống đỡ được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói trợ giúp Thần Long Điện. Cảnh Long Sơn Trang không ra tay với Chu Viễn Sơn, cái kia đều xem như phá lệ khai ân. Quả nhiên, Vũ Văn Bình Thác bên kia, dường như cảm ứng được cái gì. Hắn xuất ra một viên tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong đó. Chỉ một lát sau, Vũ Văn Bình Thác chính là thu hồi tinh thạch. Thần sắc của hắn khôi phục, lại là mang tới một chút lạnh lùng. Chu tiền bối, Chu điện chủ, trang chủ bên kia bỗng nhiên truyền âm. Nói có việc muốn cho vãn bối trở về, như thế, vãn bối liền cáo từ trước. Đứng dậy, Vũ Văn Bình Thác ôm quyền, quay người liền đi ra phía ngoài. Cước bộ của hắn có chút vội vàng, cũng có chút bối rối. Chờ một chút, Chu Viễn Sơn chợt nói, nếu tới, vậy sẽ phải cho bản tôn một đáp án. Bản tôn liền hỏi ngươi, việc này, Cảnh Long Sơn Trang đến cùng là ra không ra mặt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.